Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, giết không tha. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, lửa giận của hắn đang điên cuồng tiêu thăng, chỉ là trong nháy mắt, liền làm mấy người vị trí sát ý cuồn cuộn, phụ thân bị bọn họ sư môn truy sát, hiện tại đến cùng thế nào? Nguyệt Trung Thu nghe được mấy người Vân Đạm Phong khinh đàm luận, trong lòng có loại dự cảm xấu. Ân, thật là mạnh sát ý, ba người liên quan Lãnh Phong. Tất cả đều lấy làm kinh hãi, lạnh lùng mắt nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu cố nén lửa giận, làm bộ bi phẫn nói, các ngươi thế nhưng là cực hoang chi địa thanh niên kia. Ta cùng với hắn có thâm cừu đại hận. Vì vậy, các ngươi đang đàm luận thời điểm, tâm tình ta có chút kích động. Nguyệt Trung Thu vội vàng giải thích, hiện tại còn không biết Mộ Thanh tung tích, không phải bại lộ thân phận thời điểm. A, mấy người không có hoài nghi, lấy bọn họ nhìn thấy Nguyệt Trung Thu tu vi, căn bản đối bọn hắn tạo không được bất cứ thương tổn gì. Đương nhiên, bọn họ cũng không có hỏi tới qua nguyên nhân. Trong mắt bọn hắn, con kiến hôi tất cả đều không đáng giá được nhắc tới. A, trong lúc đó, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lại có mấy tên thanh niên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bị trong thâm uyên vô hình phong nhận cắt thành khối vụn, rớt xuống huyết uyên, chính như mấy người chỗ, cho dù có thanh niên chết đi, những người khác vẫn là đang nghĩ biện pháp không ngừng thăm dò. Hỗn nguyên đạo quả, hắn không chỉ là có thể gia tăng tu vi, trọng yếu hơn chính là có thể thay đổi tạo căn cốt cùng huyết mạch. Chỉ là cái này một đầu, cũng đủ để nghịch thiên. Cho dù là ngoại giới một đám cường giả, nhìn thấy dạng này thần quả, đều tất nhiên muốn quên sống chết tranh đoạt. Huống chi là một đám thanh niên. Trong khoảng thời gian ngắn, đã chết gần 100 người thanh niên, bọn họ ở thử nghiệm đủ loại phương pháp, mạnh mẽ xông tới, leo núi, khống chế bí bảo thò vào thâm uyên, nhưng là, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Vì sao? Không có khả năng, thượng thiên tất nhiên để chúng ta biết nơi này cơ duyên. Như thế nào lại là một phương tuyệt địa đâu? Có người không cam lòng hô to lên, nghịch thiên cơ duyên đang ở trước mắt, lại không chiếm được, đại nhân, hỗn nguyên đạo quả trên trời dưới đất khó tìm. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy từ bỏ sao? Nguyệt Trung Thu đột nhiên mở miệng hỏi, hắn không tin, những người này có thể không động tâm. Chúng ta, ngươi không khỏi quá đề cao mình, ngươi liếc mắt một cái chó, làm tốt ngươi việc liền tốt. Ba người nở nụ cười, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu lúc, trong mắt tràn đầy khinh thường. Bất quá, cũng là lúc này rồi. Thông chi bọn họ hành động a, đột nhiên, thanh âm khàn khàn nam lên tiếng. Nguyệt Trung Thu cũng không hề tức giận. Đối phương mấy người, trong mắt hắn, dĩ nhiên là vô số cỗ hội thoại thi thể. Chảm sát bọn họ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng hắn bất an trong lòng mà là, đối phương muốn hành động, Mộ Kiên Quyết, à Mộ Kiên Quyết, hy vọng ngươi có thể nhanh một chút, bằng không, Nguyệt Trung Thu trong lòng nói nhỏ, sốt ruột tới cực điểm, đột nhiên, phía trước tiếp cận vạn người trong đám người rối loạn, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, điều này hiển nhiên là mấy người hậu chiêu, trong đám người. Còn có bọn hắn người xen lẫn ở trong đó. Những người kia ngươi một câu, ta một câu, dường như cho mọi người giảng giải huyết huyên cùng hỗn nguyên đạo quả tất cả. Sau đó, bọn họ chỉ hướng cách đó không xa một lỗ hổng, nói là nơi đó có thể tiếp cận hỗn nguyên đạo quả. Tiếp cận vạn người, đương nhiên không có khả năng tin hết mấy người ngữ, nhưng luôn có người ôm thử nhìn một chút tâm tính. Đi tới, có người tiến lên, liền nhất định những người khác muốn cùng lên, coi như bọn họ không tin, nhưng là không muốn bỏ qua nghịch thiên kia cơ duyên, Dù cho cơ hội xa vời, bọn họ cũng muốn thử một lần. Nguyệt Trung Thu trong lòng kịch chấn. Khoảng cách xa như vậy, muốn thần không biết quỷ không hay truyền âm, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn không có cách nào thông chi Liệt Thiên đám người. Lập tức lòng nóng như lửa đốt. Thật có thể, phía trước, tiếp cận vạn người xôn xao. Có người lấy cự thạch dò đường. Vậy mà thành công, cũng không có bị lực lượng vô hình cắt thành khối vụn. Tới đúng lúc, Nguyệt Trung Thu đột nhiên xuất hiện quát to một tiếng. Đánh nứt hư không, kinh động đến tất cả mọi người. Liền ở thời khắc nguy cơ, trước ngực hắn một khối châu có từng tia chấn động truyền tới. Một cử động kia, kinh hãi lãnh gia thanh niên cùng ba cái người thần bí nhảy một cái. Người hắn, lãnh gia thanh niên thần sắc ác độc, nhưng hắn vừa mới mở miệng, liền bị một nắm đấm thép đánh bay, trực tiếp nửa bên thân nổ tung. Đây là Nguyệt Trung Thu nén giận một đòn. Uy lực có thể nghĩ, ngươi là ai? Ba cái người thần bí hoảng sợ, thất kinh hỏi, chảm các ngươi người. Nguyệt Trung Thu tiếng như kinh lôi, giờ khắc này, sát ý của hắn toàn bộ thả ra ngoài, để ba người nhịn không được đầu động. Bành, ba người căn bản né tránh không kịp, lúc này Nguyệt Trung Thu triệt để bộc phát, tại chỗ đem một người đánh thành một bãi thịt nát. Giết mấy cái kia chỉ đường người, bọn họ là một đám. Nguyệt Trung Thu đang xuất thủ đồng thời, không quên nhắc nhở một đám thanh niên. Mấy người kia không thể tin, ngươi là, còn lại hai cái thanh niên kinh hãi muốn chết. Nghẹt ngào hỏi, một cái cửu trọng thiên thanh niên, liền cơ hội xuất thủ đều không có, liền trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Đối phương khí phách càng là để người sợ hãi. Các ngươi đến cùng là ai? Nguyệt Trung Thu từng bước một tới gần hai người. Khí thế của hắn sớm đã khóa chặt hai người. Nếu ai muốn chạy trốn, hắn sẽ trước tiên đánh chết. Vừa mới giao thủ, Nguyệt Trung Thu cũng cảm giác được chỗ không đúng. Đối phương ba người mặc dù là cửu trọng thiên, nhưng là vô luận là chiến lực hay là tu vi, cũng chỉ là so bát trọng thiên thanh niên hơi mạnh một điểm. Cũng không có bay vọt về chất, ngươi còn dám xuất hiện, ngươi chẳng lẽ ngươi không để ý Mộ Thanh tính mạng sao? Thanh âm khàn khàn nam, mặc dù kinh hãi, nhưng còn chưa triệt để sụp đổ. Ta hỏi một câu nữa, các ngươi là ai? Đối phương vậy mà nhấc lên phụ thân của mình. Như vậy, hắn nhất định phải làm rõ ràng đối phương là thuộc về thế lực nào. Đi chết. Trong lúc đó, một cái khác bị áo choàng bao khỏa thanh niên xuất thủ. Một căn linh lực hóa thành chiến mâu màu đen đâm về phía Nguyệt Trung Thu mi tâm. Không chịu nổi một kích, Nguyệt Trung Thu trong hai con người sát ý dâng trào. Xòe tay ra trưởng dò ra, xinh xinh vồ nát chiến mâu màu đen. Hỗn độn diễm bao khỏa bàn tay như bẻ cành khô, dễ như trở bàn tay xuyên thấu đối phương phòng ngự. Nguyệt Trung Thu đối với dạng này người, không có bất kỳ cái gì lòng nhân từ, trực tiếp bẻ gãy đối phương cái cổ. Cái thứ hai cửu trọng thiên thanh niên bị mất mạng. Hắn là ai? Là ẩn núp cao thủ sao? Chưa từng có gặp qua. Nơi xa, không rõ chân tướng cả đám chấn kinh. Người này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại vẫn cứ sợ kinh khủng dị thường. Giết cửu trọng thiên thanh niên, giống như làm thịt gà giết chó, không cần tốn nhiều sức. Loại này thủ đoạn chính là liền Tư Đồ Bạt Tụy bọn người kinh hãi. Mặc dù bọn họ cũng nhìn ra ba người kia chiến lực chân chính cũng so ra kém một dạng cửu trọng thiên thanh niên. Lúc này Nguyệt Trung Thu che giấu chân dung, bọn họ đương nhiên không nhận ra. Trừ bỏ có mấy người bên ngoài, những người khác coi hắn là một cái chưa bao giờ lộ diện cao thủ thanh niên. Sư môn của các ngươi là cái gì? Nguyệt Trung Thu trong tròng mắt sát ý gần như thực chất hóa, giống như là sách gà một dạng, đem cái cuối cùng gần như sụi lơ thanh niên nhấc trong tay hỏi. Ta là Oanh. thanh niên trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu sợ vỡ mật. Cái kia không thể địch nổi khí thế ép tới hắn hít thở không thông. Nói gì cùng đánh một trận. Liền ở thanh niên triệt để sụp đổ, muốn mở miệng mà nói thời điểm, đầu của hắn trực tiếp vỡ nát. May mắn Nguyệt Trung Thu linh giác nhạy cảm, dẫn đầu cảm nhận được không đúng, trực tiếp đem đối phương vung mạnh bay ra ngoài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.